Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, trợ giúp. Người xác định lão sư của ngươi thật muốn trợ giúp ta. Ta hẳn là rất rõ ràng ta đúng Đông Đại Lục người vĩnh viễn là không có khả năng trợ giúp Tây Đại Lục, vô luận xuất phát từ dạng gì nguyên nhân cũng không biết. Phí Liệt Cách thật bị làm hồ đồ rồi. Thiên Ma Nữ hành động mãi mãi cũng sẽ làm cho người cảm giác ra ngoài ý định trước kia, đúng hiện tại làm càng xuất cách. Kha Lâm một mặt buồn bực nói. Không sai, tự thị trợ giúp, nếu như ngươi có cần trợ giúp địa phương. Thật sự gặp quỷ lão sư. Hành vi người khác là rất khó đoán được, trước kia cũng làm ra qua rất nhiều để cho người ta thật bất ngờ sự tình, chỉ không có lần này dạng này không hợp thói thường. Nhưng sự thật đã sớm chứng minh trước kia lão sư làm qua những chuyện kia đều chính xác vô cùng. Chính xác, trong lòng Phí Liệt Cách khẽ động, thật là có chuyện cần hỗ trợ ngươi biết huyết châu. Huyết châu, đương nhiên ngươi cần huyết châu. Lấy năng lực của ngươi không khó lắm lấy tới, chỉ cần tiếp tục từ núi cát bên trên trượt xuống một. Giờ trong huyết hà liền sẽ ngưng kết ra một viên huyết châu, đồ vật không có gì tác dụng quá lớn. Kha Lâm nghi hoặc nhìn Phí Liệt Cách. Đông Tây hai đại lục chân thực quá tương tự, núi cát huyết hà không chỉ có Đông Đại Lục có, Tây Đại Lục cũng đồng dạng có đồ vật. Đại lục cách Hoành Đoạn Sơn Mạch tự thị hình ảnh ra đồng dạng lớn nhỏ diện tích, đồng dạng rừng rậm, còn có đồng dạng di tích cổ, ngoại trừ mắt người con người màu sắc khác nhau, Phí Liệt Cách đơn giản tìm không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương. Hắn thậm chí hoài nghi tại Tây Đại Lục cực Tây chi địa cũng sẽ có tòa ôm sơn giã, sẽ có bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt cũng sẽ có một vị bị thần phạt phạt thị thần. Có lẽ có cơ hội đi Tây Đại Lục tìm xem, đúng cái ý đồ không tồi, thật có thể tìm tới vị thứ hai thị thần tựu hữu ý tứ, chỉ mong vị kia không biết là có hay không tồn tại thị thần. Tình trạng cơ thể so Lục Vân Tiêu tiền bối tốt hơn một chút. Ta cần rất nhiều huyết châu, ít nhất 50 khỏa trở lên, nếu như có thể có trên 100 khỏa tốt nhất rồi. Phí Liệt Cách chần chờ một chút nói, hắn không thể nói quá nhiều, Thiên Ma Nữ quá thông minh, nói nhiều rồi rất có thể sẽ suy đoán ra phệ huyết châu chân chính công dụng. Có lẽ hiện tại nàng đã biết một chút, nếu không tại sao lại để Kha Lâm ở chỗ này chờ mình, còn muốn trợ giúp hắn. Không có vấn đề, tận khả năng nhiều huyết châu, đúng, còn có cái gì? Kha Lâm gật gật đầu. Phí Liệt Cách yêu cầu không cao lắm, huyết châu không tính là gì tốt đồ vật. Nó là cường giả đi núi cát tăng thực lực lên sau phụ sản phẩm. Rất nhiều cường giả trong tay đều đã có sẵn, lấy Thiên Ma Nữ tại Tây Đại Lục cường thế. Thậm chí không cần phái người đến liền có thể thu tập được đầy đủ huyết châu. Chờ huyết châu tới tay về sau lại nói. Phí Liệt Cách không chịu nhiều lời, nếu để cho Thiên Ma Nữ Thiên Đạo Tế Thiên chân tướng biết phệ huyết châu chân chính tác dụng, Phí Liệt Cách sợ nàng sẽ hối hận. Mặc kệ Thiên Ma Nữ nếu như lấy lòng Phí Liệt Cách như cũ không thể tin được, nàng hai cái đại lục ở giữa chỉ có thể đúng đối địch địa, vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Từ núi cát đạt được huyết châu về phần huyết trì, khả năng này đúng cái âm mưu, lại có lẽ đúng Tây Mông phương pháp bất thường. Nếu dùng huyết châu làm thuốc hoặc là luyện chế cái khác đồ vật, đây mới thực sự là lãng phí. Đâu huyết châu không khó đạt được, nhưng Phí Liệt Cách thật không nguyện ý lại nghe núi cát bên trên quỷ âm thanh âm kia, quá kích thích người. Kha Lâm nhìn Phí Liệt Cách một chút quay người tiến vào rừng cây, quả nhiên là đại lục bên trên tốt nhất đạo tặc. Trước sau chẳng qua mấy hơi, Phí Liệt Cách đã không nhìn thấy Kha Lâm thân ảnh, ngay cả khí tức cũng vô pháp cảm giác được. Đây chính là đạo tặc, chỗ lợi hại nhất có thể vô thanh vô tức giấu giếm được tuyệt đại bộ phận cường giả. Nếu như Kha Lâm bản thân thực lực có thể mạnh hơn chút, hắn liền trở thành lệnh tất cả cường giả biến sắc thích khách. Thích khách cái nghề nghiệp này tại đại lục bên trên đúng không có đất vô luận ma pháp thuẫn vẫn là hộ thể đấu khí trong nháy mắt phòng ngự năng lực đều cực mạnh, có thể công phá phòng ngự cao thủ không cần thiết lén lút sát nhân đều có thể chính đại quang minh tiến hành quyết đấu. Nếu như không thể phá rơi phòng ngự tới gần cường giả đó là muốn chết. Áo khắc lan đế quốc cùng đế quốc phong thần liền nhau không cần đi ma vực xâm lâm, khoảng cách cũng không tính quá xa, bỏ ra thời gian 2 ngày tìm tới cụ phong phí liệt cách hướng áo khắc lan đế quốc tiến lên. Phong thần đế quốc tại áo khắc lan đế quốc đông nam phương hướng lúc trở về vừa vặn có thể đi ngang qua lãnh địa của mình thu thập tinh huyết, không phải nhất thời nửa khác có thể hoàn toàn cũng không tính được quá mau. Phí liệt cách chuẩn bị đi nhận nhìn một chút, ca ca tỷ tỷ đều ở tại chỗ ấy, bọn họ cũng không quá thích đế đô. Cái này cũng khó trách, từ công quốc Đức Lan phía dưới địa phương nhỏ ra bình dân coi như từ Ngô Thiên bệ hạ ban cho trở thành quý tộc, tại áo khắc Tây mẫu dạng này đại đô thị trung đồng dạng không cách nào dung nhập giới quý tộc, đừng nói bọn họ tước vị không cao, liền xem như phụ thân của phí liệt cách có được đại công tước, tước vị vẫn là không cách nào bị các quý tộc tiếp nhận. Toàn bộ gia tộc Lan Địch Tư có thể bị đế đô các quý tộc công nhận chỉ có 2 người. Cái thứ nhất tự nhiên là phí liệt cách, bởi vì hắn là một ma pháp sư, hơn nữa còn là đế quốc kiêu ngạo trẻ tuổi nhất ma đạo sư. Tất cả mọi người biết, ma pháp sư tựu thị trời sinh quý tộc, bọn họ có được phong phú tri thức, mạnh sức chiến đấu, chỉ cần là ma pháp sư liền không khả năng đúng chưa thấy qua thị trường nông dân có thể so sánh, dù là vị này ma pháp sư cũng từ nông thôn thôn nhỏ trung ra. Một vị khác có thể tiếp nhận chính phải chân ni, dĩ nhiên không phải bởi vì chân ni dung mạo xinh đẹp, các quý tộc cũng sẽ không bởi vì là thiếu nữ thuần chân mà cảm động. Chân ni đúng vương phi cái thân phận này mới thật sự là có thể bị đế đô các quý tộc tiếp nhận. Nguyên nhân, tại thần chi đại lục quý tộc cũng không phải một câu hoặc là một phong hào liền có thể bị người công nhận, bình thường mà nói một quý tộc gia tộc muốn bị người tiếp nhận trở thành quý tộc chân chính ít nhất phải trải qua mấy đời người mới có thể chậm rãi dung nhập các quý tộc sinh hoạt trong vòng, chỉ có trải qua tuế nguyệt rèn luyện gia tộc thành viên mới có thể trở thành quý tộc chân chính. Vừa mới đạt được phong hào quý tộc chỉ có thể coi là bảo hộ, dạng này gia tộc cũng các quý tộc thích nhất đùa cợt người. Gia tộc Lan Địch Tư đồng dạng có tình huống như vậy, chỉ bởi vì có phí liệt cách vị áo khắc Lan này kiêu ngạo danh xưng tuổi trẻ ma đạo sư tồn tại, lại thêm Ngô Thiên Đại Đế cho nhiều lần cảnh cáo mới không ai dám tại gia tộc Lan Địch Tư thành viên trước mặt qua làm càn. Dù cho không thể chế giễu bảo hộ tuyệt đối, phần lớn quý châu lựa chọn kính nhi viễn chi, đem gia tộc Lan Địch Tư thành viên khác cô lập. Chính là dạng này nguyên nhân, phí liệt cách 2 người ca ca cùng tỷ tỷ tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở phí liệt cách đất phong chung, ở tại nơi đó bọn họ làm cho người kính ngưỡng quý tộc liên tỷ phu phất cát từ một nhà cũng dọn đến bên trong ở lại, chỗ ấy ít nhất phải so khố tạp trấn phồn hoa quá nhiều. Vừa vặn phất cát từ nhà có quản lý phương diện kinh nghiệm, những năm qua này ngược lại đem phí liệt cách đất phong quản lý ra dáng. Phí liệt cách chưa bao giờ quan tâm tới mình đất phong đối với nguyên tố quặng mỏ, ngược lại rất quan tâm nơi đó có thể cung cấp hắn đầy đủ sử dụng nguyên tố thủy tinh. Còn đất phong có thể lên giao kim tệ, phí liệt cách hoàn toàn không có hưng phấn, tại không gian của hắn nhẫn chung có hơn 1.000 kim tệ đã đầy đủ hắn sử dụng đại bộ phận thời điểm, hắn đúng không cần tiêu tiền. Ma pháp sư địa vị tại đại lục bên trên hay là vô cùng cường thế, coi như phí liệt cách trong túi 1 đồng tệ cũng không có, cũng không cần là ăn ở lo lắng sẽ có rất nhiều quý tộc chủ động vì hắn trả tiền. Phí liệt cách trên phong địa có một tòa thành thị, hắn đúng biết đến một đường nghe ngóng mới tìm được thành Lan Địch Tư, đương nhiên nơi này nguyên lai cũng không gọi danh tự này, theo quen thuộc quý tộc đạt được đất phong sau cái thứ nhất thôn, trấn hay là thành thị đặt tên khẳng định đúng gia tộc phong hào. Phí Liệt cách phụ mẫu không có gì học vấn lập nghiệp tộc Phong Hào thời điểm trực tiếp dùng dòng họ. Lên bởi vậy đất Phong bên trong thành thị tự nhiên mà vậy trở thành thành Lan Địch Tư. Thành Lan Địch Tư diện tích không tính quá lớn, nhân khẩu lại không ít, nguyên lai không đủ 10 vạn. Người hiện tại đã nhanh muốn tiếp cận 50 vạn người. Phí Liệt cách không cách nào tưởng tượng. Mình đất Phong thành thị thế mà so ra mà vượt công quốc Đức Lan quốc đô, thậm chí càng phồn hoa. Chút, thành Lan Địch Tư phát triển tốt như vậy tự nhiên không phải Phổ La cùng Tạp Ngõa hai người ca ca. Công năng về phần Phất Cát Tư một nhà coi như xuất lực cũng sẽ không quá nhiều, dù sao bọn họ chỉ ra về phần địa phương nhỏ huân tước, chỉ từ tước vị bên trên giảng còn không bằng Phí Liệt cách hai. Người ca ca đâu, năng lực quản lý thực sự là có hạn. Sở dĩ có trước mắt quy mô vẫn là Ngô Thiên Đại Đế lên tác dụng lớn nhất, hắn không có cách nào tài. Phương diện khác đền bù Phí Liệt cách chỉ có thể đem ban thưởng tính tới Phí Liệt cách người nhà. Trên thân, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là phụ thân của Phí Liệt cách Lôi Tư Nặc không chỉ có đã sớm trở thành công tước mà lại cũng có một mảnh đất Phong cùng Phí Liệt cách đất Phong nối thành một mảnh đá. Nhưng so sánh một chút tiểu công quốc diện tích, ngoại trừ Lôi Tư Nặc bên ngoài hai người ca ca một tỷ tỷ đều hứng chịu tới phong thưởng. Về phần Phí Liệt cách đất Phong càng đại lực nâng đỡ phái tới chuyên môn quản lý nhân tài còn hướng nơi này. Tuần tự tiến hành 3 lần đại quy mô di dân mới có hôm nay dạng này quy mô. Thành Lan Địch Tư tuần tự tiến hành 4 lần xây dựng thêm, bởi vì xây dựng thêm khoảng cách thời gian quá ngắn đến mức ngoại thành tường thành chỉ tu gần một nửa, phần lớn địa phương đều không có tường thành. Ở trong thành thị mặt ngoại trừ lúc đầu tường thành bên ngoài còn có một đảo khác sau tu tường thành, trước mắt tu kiến đã là đảo thứ 3 tường thành. Cân nhắc đến về sau Lan Địch Tư thành quy mô khả năng càng lớn, bởi vậy lần này xây dựng thêm tường thành thời điểm quy hoạch diện tích so với ban đầu lớn, tường thành chiều dài tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, cho nên tu kiến độ liền so dự tính chậm không ít. Này cũng tiện nghi ở tại đạo thứ 2 tường thành bên ngoài đạo thứ 3 tường thành bên trong cư dân. Bởi vì không có tường thành tự nhiên không có cách nào thu nhập thành thuế, mặc dù Lan Địch Tư thành vào thành thuế đã đầy đủ thấp, nhưng đối với bình dân mà nói có thể tiết kiệm điểm luôn luôn tốt. Thành Lan Địch Tư chủ nhân đúng đế quốc tôn quý nhất ma pháp sư bên trong một thành viên, đúng Ngô Thiên Đại Đế tín nhiệm nhất tuổi trẻ thiên tài, đúng áo khắc Lan đế quốc kiêu ngạo. Nhiều như vậy danh hiệu quang hoàn rơi xuống thành Lan Địch bình dân trên đầu, lớn nhất lợi ích thực tế tựu thị thành thị thuế phú vô cùng ít ỏi, ít đến chỉ có phổ thông thành thị 1/5. Bởi vì Phí Liệt cách ma pháp sư các hạ đất Phong đúng không cần hướng đế quốc kết bất kỳ thuế má, thậm chí tại đại lục chiến tranh thời gian cũng có thể không cần lên kết bất kỳ vật tư cùng thuế chiến tranh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.